Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 996, đi vào thần lĩnh vực. Linh thân thể lập tức bị khói tím hình thành xiềng xích cuốn lấy. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là mang ngươi rời đi. Chỉ thấy huyễn yêu tộc sau lưng, đột nhiên mở rộng một khe hở không gian. Hắn xông vào trong vết nứt không gian, bỗng nhiên kéo một cái, Linh tránh ra cánh, đại lực vỗ, phòng ngừa mình cũng bị cuốn vào vết nứt không gian ở trong. Răng rắc, đại lượng không gian đang dây dưa bên trong vỡ vụn ra. Theo vỡ vụn không gian diện tích tăng lớn, Linh cũng khó có thể duy trì, giống như là tiến vào đất cát bên trong, thân thể sắp bị sa vào. Ba vị nữ thần người phát ngôn ông ông ngâm sướng, các nàng tiếng ca một vang lên, chung quanh liền một lần nữa khôi phục trang nghiêm, quét qua trước đó quỷ dị khí tức, Linh trên người tia sáng đạt được cộng minh, đột nhiên chân vỡ khói tím bao phủ, hắn cấp tốc bay lên không trung, thân thể mở rộng, một đạo quang mang kiếm mang vạch tới, tựa như là phá không mà qua hào quang. Ngươi đừng hòng trốn, nếu như linh hồn của ngươi không muốn khuất phục, như vậy chúng ta cũng sẽ mang đi thân thể của ngươi. Hoành, một khe hở không gian càn quét tiến lên, trực tiếp xé nát linh kiếm khí, đồng thời giống như là xé mở trang giấy khe hở đâm về linh. Nếu như linh bị quẹt vào một chút xíu, cũng sẽ bị càn quét nhập không gian khe hở ở trong. Ba vị nữ thần người phát ngôn hay là không xuất thủ, bó tay đứng ngoài quan sát, chỉ là không ngừng mà ngâm sướng. Thánh vương kinh nghi bất định, ba vị nữ thần người phát ngôn làm như thế nhất định có ý nghĩa, đồng thời tuyệt đối là bởi vì linh, nhưng là hắn không hiểu rõ trong đó có cái gì mánh khóe, trong lòng không khỏi âm trầm. Minh quang công chúa lớn tiếng hô, nữ thần đại nhân, mau cứu Linh đi, một mình hắn rất gian nan. Ba vị nữ thần người phát ngôn lắc đầu nói, những chuyện này, chúng ta không thể tham dự. Đám người không hiểu, thanh đình công chúa thì cúi đầu, tựa hồ có chút buồn ngủ. A, thần huyết công chúa cùng an doanh công chúa vội vàng tránh ra. Bởi vì thanh đình công chúa bỗng nhiên phát ra răng rắc thanh âm. Làn da lùi về đầu khớp xương, tại không đến một giây đồng hồ thời điểm, biến thành bạch cốt, cái này bạch cốt cái cổ thon dài, tư thái như cũ như cái thục nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng là trống rỗng ngũ quan cùng xâm xâm bạch cốt, khiến người cảm thấy e ngại, minh quang công chúa cũng bị giật nảy mình. Thanh đình, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Hóa thân bạch cốt thanh đình lắc đầu, ta ngũ quan biến mất, cái này khiến linh hồn của ta rất là bình thường, có thể cảm thấy được càng xa xôi, càng tĩnh mịch địa phương. Minh quang nhìn thấy thanh đình công chúa như thường lệ nói chuyện, ngữ khí vẫn là như vậy phiêu miểu, trong lòng cảnh giác cùng sợ hãi cũng biến mất không thấy gì nữa. Thanh đình công chúa rất là đặc biệt, nàng nhìn về phía linh. Linh đang nổi lên năng lượng, hắn là một cái nóng hổi tấm thép, mà huyễn yêu tộc loại kia phi nhân loại hư không năng lượng, chính là có thể triệt để cái này rèn luyện công cụ của hắn. Một khi hắn liền đánh bại huyễn yêu tộc, trong cơ thể hắn ẩn tàng lực lượng, sẽ bị triệt để mở ra. Nói xong đoạn này, thanh đình công chúa trên mặt tảng sáng, bỗng nhiên lại biến thành nguyên bản bộ dáng. Bởi vì là từ bạch cốt biến thành người sống sờ sờ, cho nên khiến cho thanh đình công chúa nguyên bản liền xinh đẹp dung nhan, lúc này càng là lộ ra sinh cơ giạt rào. Thần huyết công chúa nói nhỏ, thanh đình công chúa, ngươi đến tột cùng là ai a? Thanh đình công chúa không có trả lời, nàng vuốt vuốt cổ, bởi vì khôi phục huyết nhục, nhưng vừa rồi một nháy mắt, chung quanh gió lớn thổi lạnh xương cốt của nàng, làm cho nàng toàn thân đau nhức. Minh quang suy nghĩ nói, linh chưa kích phát lực lượng, hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì nói hắn là tận thế Overwatch? Thanh Đình công chúa lắc đầu, cũng không có đáp lại. Lấy nàng loại này mơ mơ màng màng tính cách, chỉ nghĩ đi xem mà không phải đi suy nghĩ. Thế là mặc dù chung quanh có thánh vương cùng ba vị nữ thần người phát ngôn, mà Linh lại chỉ có thể một mình phấn chiến. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn một mình phấn chiến, tối thiểu Zelda ở trên người hắn bảo hộ hắn. Quang minh kỵ sĩ áo giáp tựa hồ tương đương với Linh tầng thứ hai làn da, không ngừng mà tiếp tế hắn năng lượng, liền phảng phất thiên diện công chúa quang chi lực cùng hắn quang chi lực hợp hai là một đồng dạng. Cả hai lực lượng vốn là giống như, một khi liên hợp, liền hình thành một thể, đồng thời còn có thể lẫn nhau bổ sung, tạo nên một loại kỳ diệu tuần hoàn trạng thái. Linh không gian chung quanh khe hở đã tới rất nghiêm trọng trình độ, thậm chí sinh ra không gian bên trên đổ sụp, mà huyện yêu tộc trốn ở không gian bên trong đối Linh không ngừng mà tiến hành ám sát cùng bắt. Navi kêu lên, Linh, vết nứt không gian đã đem mảnh không gian này phong tỏa a. Chỉ thấy Linh chung quanh đã bị che kín mảng lớn khe hở, hợp thành một mảnh, cấp tốc trong chiều cuốn sạch lấy. Linh trên thân phóng xạ ra quang chi lực, toàn bộ bị vết nứt không gian bao vây. Minh Quang công chúa hô lớn, nữ thần đại nhân, loại thời điểm này, người cũng không có ý định xuất thủ sao? Nữ thần người phát ngôn rất kiên quyết lắc đầu, tựa hồ không có chút nào quan tâm Linh an nguy giống như. Thánh vương nói, không thể lại làm bộ loại tình huống này tiếp tục phát sinh xuống dưới. Nếu không không gian đổ sụp tình huống nghiêm trọng xuống dưới, sô chẵn quang huy thần vực đều muốn xảy ra nguy hiểm. Kẹt, một khe hở không gian bổ vào Linh trên thân, chỉ thấy Linh thân thể nhất thời bị xé rách thành hai đoạn. A, Minh Quang rít gào lên âm thanh, Thánh Vương cũng một mặt không đành lòng. Huyễn yêu tộc, đừng lo lắng, ta sẽ đem ngươi một lần nữa lắp lên tốt. Bọn hắn khói tím lần nữa vươn hướng Linh, giống như là bạch tuộc xúc tu đem con mồi thu vào trong lòng đồng dạng. Linh thân thể đã bị vết nứt không gian bổ ra, không riêng như thế, còn làm hắn thân thể ở vào một loại bị không gian hạn chế trạng thái, làm hắn khó mà động đậy. Hiển nhiên là Linh thua. Midner tại Linh cái bóng bên trong thấp giọng hô nói, Linh, nhanh nghĩ biện pháp. Linh lúc này cực kỳ nguy hiểm, trong lòng của hắn truyền đến Zelda thanh âm, chúng ta đi tìm kiếm che chở. Tìm kiếm ai che chở? Hylia, đương nhiên là Hyrule. Linh trong lòng nhất định, giống như là bị thứ gì đề điểm một cái giống như. Lập tức có giác ngộ, hắn mở ra Hyrule thế giới. Dưới loại tình huống này, Hyrule thế giới cũng đem đứng trước bị xé rách nát tình huống. Nhưng là chính đang Linh kêu gọi Hyrule lúc, trên thân thể của hắn tách ra một trận cầu vồng ánh sáng, tốc tốc, vô số nhu hòa lực lượng còn quấn Linh, nhất thời đem huyễn yêu tộc bức lui. Huyễn yêu tộc trong giọng nói rốt cục có nghi hoặc, đây rốt cuộc là cái gì? Linh trên thân toát ra vô số tia sáng, tia sáng luyện thành một mảnh chiếu xạ được Linh ngũ quan đều mơ hồ. Thân thể của hắn chính thức cùng Hyrule hòa làm một thể. Ngay tại lúc đó, Linh trong cơ thể Triforce chi lực tấp nập lấp lóe, lực lượng ngưng kết cùng một chỗ. Nếu như đứng tại Hyrule đại lục, sẽ phát hiện rõ ràng là sáng sủa ban ngày, nhưng là trên bầu trời lại xuất hiện tinh quang. Mi Phàng ngạc nhiên khắp nơi chuyển nhìn, nàng cảm nhận được Linh khí tức, nhưng Linh rõ ràng tại chúng thần chi kính a. Tạch tạch tạch, Linh linh hồn vỡ vụn thành mảnh vỡ, cùng Hyrule thế giới hòa làm một thể. Chỉ thấy trước đó mượn dùng thần phạt tạm thời sinh ra thần lực, lúc này giống như là liên tục không ngừng thanh tuyền tuôn ra. Linh chân chính thu hoạch được thần lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,